Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 9 chương 432, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm gia đình ngày Tết như thế nào nhỉ? Trong ký ức hồi nhỏ của Tố Diệp, Tết là ngày người người nhà nhà treo đèn lồng, đốt pháo dây, lũ trẻ ôm một bọc kẹo trong tay, chạy xuyên qua phố lớn đường nhỏ, vui chơi nô đùa. Sau đó cả gia đình sẽ cùng nhau gói bánh chẻo, cùng ăn bữa cơm đoàn viên trong tiếng nói tiếng cười. Dịp Tết náo nhiệt nhất của cô là lần đón Tết cùng gia đình cậu Mở. Lúc đó cô còn hơi sợ tiếng pháo ồn ào. Tố Khải lúc đó còn bé tí đã như một cậu trai trưởng thành đứng chắn trước mặt cô và nói, chị đừng sợ, có em bảo vệ cho chị rồi. Bây giờ nó đã trở thành cảnh sát ma túy, bảo vệ cho sự an toàn của người dân trong cả nước. Chắc là nó không thể ngờ được người chị mà từ nhỏ nó đã muốn bảo vệ giờ đang bị giam cầm trên đảo hoang, đón một cái Tết lạnh lẽo cô độc đâu nhỉ. Nhìn bề ngoài thì ngày Tết của cô và Niên Bách Ngạn chắc chắn là một bữa cơm thịnh soạn. Nhưng, không khí thì lại vô cùng bí bách. Tố Diệp cúi đầu, nắm chặt đôi đũa, lặng lẽ ăn cơm. Niên Bách Ngạn ngồi đối diện cô cũng bắt đầu động đũa. Anh không nói một câu, giữ nguyên sự yên lặng mỗi lần ăn cơm. Công bằng xem xét thì thức ăn nấu rất ngon, nhưng Tố Diệp không biết mấy món này do ai làm. Rõ ràng là đầu bếp không có ở đây, đến chị Trần cũng mất dạng, có lẽ là đã được đưa về nhà đón năm mới rồi. Thế tức là, mấy món này đều do Niên Bách Ngạn làm. Cô không dám khẳng định, nhưng khi ăn tới miếng cá hấp thì đã có thể chắc chắn cho sự nghi hoặc trong lòng. Niên Bách Ngạn đã từng đích thân xuống bếp làm cá. Anh làm cá rất thanh đạm, cố gắng hết sức có thể để nguyên vị tươi ngon của thịt cá. Hơn nữa anh cũng nêm rất ít gia vị, gần như không cho mấy. Lúc đó khi ăn, Tố Diệp đã biết ngay cách làm này của anh là vì thường xuyên sinh sống ở nước ngoài. Rất nhiều người ngoại quốc khi ăn cá ở nước mình về cơ bản đều ăn thịt cá tươi, rất ít khi phối thêm các loại gia vị nặng. Thế nên một người sống ở nước ngoài một thời gian dài tự nhiên cũng sẽ hình thành nên thói quen ăn hương vị tươi nhất của cá. Nhưng Tố Diệp từ đầu tới cuối vẫn không quen được, cô thích ăn ngọt thế là bèn đề nghị Niên Bách Ngạn khi hấp cá cho thêm vào một ít đường. Tuy rằng Niên Bách Ngạn nói làm vậy sẽ phá vỡ sự tươi ngon của cá, nhưng anh vẫn nấu theo khẩu vị của cô. Thế nên từ đó về sau, mỗi lần ăn món cá hấp của Niên Bách Ngạn, Tố Diệp đều được ăn ngọt hơn một chút. Hôm nay, lúc cho miếng cá lên miệng, khi vị ngọt tan ra trong miệng cô đã bắt đầu chắc chắn những món này có lẽ do Niên Bách Ngạn làm. Hà cớ gì phải làm vậy chứ? Hít sâu một hơi, cô vẫn cúi gằm, không nhìn lên biểu cảm của Niên Bách Ngạn. Cô chỉ cảm thấy đối diện rất yên tĩnh, cứ như cô đang ăn cơm với không khí vậy. Chẳng mấy chốc trong bát đã có thêm một miếng thịt bụng cá. Đũa Tố Diệp chợt khựng lại, nhìn chằm chằm miếng thịt bụng cá một lúc lâu. Cô còn nhớ Niên Bách Ngạn từng nói, những người đàn ông tốt luôn gặp cho người con gái mình yêu nhất thịt bụng cá. Từ ngày hôm đó, mỗi lần cô ăn cá, Niên Bách Ngạn đều gắp ngay vào bát cô thịt bụng cá. Dần dần, đây dường như đã trở thành một thói quen. Cô ngước mắt nhìn Niên Bách Ngạn, anh không nhìn cô, từng đường nét trên gương mặt thâm sâu không một chút ôn hòa, giống như miếng cá vừa rồi không phải do anh gắp vậy. Thả tôi ra đi, cuối cùng Tố Diệp cũng nhịn được phải lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm mới vốn dĩ là một dịp để gia đình đoàn tụ. Cho dù anh không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ tới Niên Bách Tiêu chứ. Hôm nay anh ở đây, vậy Niên Bách Tiêu phải làm sao? Niên Bách Ngạn chỉ hơi ngước lên liếc cô đôi chút gắp một con bề bề, rồi lãnh đạm nói. Đừng nằm mơ nữa, anh gắp bề bề lên nhưng không ăn ngay, mà lột vỏ ra một cách thuần thục, sau đó bỏ đầu bỏ đuôi, giữ lại phần thịt tươi non nhất đặt vào trong bát Tố Diệp rồi bổ sung thêm một câu. Ngày tháng sau này còn dài lắm, thả em đi nhanh như vậy, cuộc sống chẳng còn gì thú vị. Vì giày vò người khác cũng là một niềm vui, anh, Tố Diệp tức đến nghiến răng kèn kẹt. Niên Bách Ngạn thấy cô sắp xiết gãy đôi đũa tới nơi, bèn hừ lạnh. Tốt nhất em nhớ kỹ cho tôi, bây giờ em không có tư cách cò kè mặc cả với tôi. Tố Diệp tức đến run bần bật. Niên Bách Ngạn, hôm nay là năm mới, tôi cũng phải được gọi điện về nhà cho người thân chứ. Yên tâm, rồi tôi sẽ cho em gọi điện thoại. Nhưng tôi phải đưa em tới một nơi trước đã. Niên Bách Ngạn nói như đùa như thật. Tố Diệp nhìn anh đầy cảnh giác một lúc lâu sau mới hỏi. Nơi nào, cô sợ sẽ phải tới một nơi còn hoang vu hơn, tới lúc đó không biết còn phải đợi tới năm nào tháng nào. Niên Bách Ngạn nhìn thấu sự cảnh giác của cô, hờ hững nói. Cứ ăn cơm đi đã, Tố Diệp vẫn cảm thấy không yên tâm, khi Tố Khải và Kaki đi vào trong một phòng hát tiếng nhạc ồn ào chát chúa. Trong phòng đã có hai người khác, phía sau đều có vệ sĩ mang theo súng, từ dáng người cao to và cơ bắp cuồn cuộn có thể thấy chúng đều biết võ. Kaki vừa bước vào phòng hát là lập tức nhiệt tình chào hỏi hai người kia. Ánh mắt Tố Khải nhanh chóng lướt nhanh một lượt khắp căn phòng. Cứ như vậy, tình hình trong phòng anh cũng đã nắm được đại khái. Cũng chính vào lúc này, anh nhìn thấy có một người đàn ông bị trói gô, ngồi trong góc nhà. Ông ta cúi gằm, đã bị đánh đập tới mức chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Tố Khải không nhìn rõ hình dáng của người đó, lại thấy trong phòng có không ít vệ sĩ theo dõi nên cũng không dám nhìn lâu. Kaki kéo Tố Khải lại, giới thiệu với mọi người. Tố Khải cũng mới biết hai người tới sớm hơn đó chính là Sát và Độc. Trước đây ở sở cảnh sát anh từng được nhìn ảnh chụp nghiêng của họ thế nên có chút ấn tượng. Hai người này cũng xuất quỷ nhập thần hệt như Sa Mồ. Ngoại trừ Mị thường xuyên lộ diện ra ngoài thì phía cảnh sát rất khó có được ảnh chính diện của hai người họ. Sát giống y như lời đồn đại là một người đàn ông trung niên, mặt mũi xấu ma chê quỷ hơn. Thậm chí có thể nói nếu ông ta đi trên phố lớn có thể sẽ trở thành một người tầm thường, hoàn toàn không có một giá trị tồn tại nào. Đôi mắt nhỏ tí như hạt đậu xanh, sống mũi cũng bị những thớ thịt béo núc trên gương mặt ép lại thành một cơ quan mang tính tượng trưng. Nói rằng ông ta là Sát người thường chẳng mấy ai tin. Nhưng Tố Khải thì tin, người này tuy rằng tướng mạo tầm thường, nhưng sát khí và ác ý toát ra từ đôi mắt thì không thể xem nhẹ. Nhưng Độc thì khác hoàn toàn. Tố Khải không ngờ người đàn ông trước mặt mình lại trẻ như vậy. Trông anh ta chỉ khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc vô cùng cầu kỳ, đeo một chiếc kính gọng vàng. Vừa nhìn đã biết ngay là một người đàn ông ôn tồn, nho nhã, chỉ cái nhìn đầu tiên đã khiến phái nữ có cảm tình. Chỉ có điều ánh mắt hai người này nhìn Tố Khải thì không mấy thiện cảm, nhất là Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt như hạt đậu xanh đó dường như đang cố gắng ép một tia sáng ra ngoài để quan sát anh. Đây là tín hiệu kinh điển khi ai đó bài xích một kẻ ngoại lai. Độc trông lại có vẻ rất cởi mở. Anh ta cười, đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi nói với Kaki. Cậu ta chính là người đã liều mạng cứu em. Kaki bước lên, thân mật khoác tay Tố Khải, dáng vẻ nũng nịu, dựa dẫm, chỉ cười không nói. Độc đã hiểu ra, bèn cười với Tố Khải. Cậu thích Kaki, Tố Khải nhìn thẳng vào đôi mắt kiểm tra của anh ta ung dung, bình thản. Nếu không tôi cứu cô ấy làm gì? Kaki nghe xong bỗng đỏ bừng mặt, ánh mắt lại càng dịu dàng, ngọt ngào. Độc hơi nheo mắt lại, như cười như không. Ngược lại, gương mặt của Sát vẫn không có một nụ cười nào. Ông ta nói một câu đầy âm u. Kaki, anh cảnh cáo cô, đừng có tự chuốc phiền phức vào mình. Kaki lườm Sát một cái. Anh đừng nhiều lời như vậy. Chẳng phải nói hôm nay giao dịch sao? Sao vẫn còn nhàn hạ ngồi đây thế này? Độc nhún vai, giao dịch hôm nay đã hủy. Kaki sững người, tại sao vậy? Độc hất cằm về phía Sát. Kaki nhìn sang Sát, rõ ràng Sát chính là đại ca trong số họ, là người đưa ra quyết định. Ông ta ngồi trên sofa châm một điếu xì gà rồi nhả ra. Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi người Tố Khải. Tố Khải không ngờ cuộc giao dịch này lại bị hủy bỏ. Thấy Sát nhìn mình chằm chằm, anh cũng nhìn lại, bình tĩnh và điềm đạm. Sát đứng dậy, từ từ bước tới trước mặt Tố Khải. Ông ta lại rít một hơi xì gà, rồi nhả khói vào mặt Tố Khải. Tố Khải không nhíu mày lấy một cái, ngay cả tránh cũng không tránh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Kaki sốt ruột, lại thấy Sát cứ quan sát Tố Khải mãi, trong lòng cô ta cũng cảm thấy không an tâm. Sát nhìn Tố Khải không chớp mắt, dằn mạnh từng từ. Trong nội bộ của chúng ta có gián điệp, có một thằng cớm đã trà trộn vào đây. Sao cơ? Kaki kinh hãi, về đêm, hệ thống pháo hoa đã được lắp đặt tại biệt thự trên đảo đã được khởi động. Cả hòn đảo được bao trùm trong cảnh pháo hoa nổ rực rỡ. Từng tia sáng bảy sắc cầu vồng xuyên lên trời đêm, đến cả các vì sao cũng bớt sáng hơn. Tầng tầng lớp lớp pháo hoa khi nổ tung trên mặt biển đẹp như một cảnh tiên. Đó là một màn pháo hoa đêm giao thừa vô cùng long trọng, nhưng mất đi niềm vui được tận tay châm pháo. Nhưng cho dù bây giờ bảo Tố Diệp tự tay châm pháo, e là cô cũng chẳng còn tâm trạng. Cô tưởng Niên Bách Ngạn sẽ đưa cô rời khỏi nơi đây. Ai ngờ anh chỉ đưa cô đi vào khu rừng rậm sâu trong hòn đảo. Rừng cây khác hẳn ngày thường, nó được chiếu sáng bởi ánh đèn giấu ở mỗi góc, lúc này Tố Diệp mới biết thì ra mỗi một góc trên hòn đảo đều có hệ thống chiếu sáng. Nơi đây trông giống như một thắng cảnh du lịch tự nhiên nhất, thực chất là sử dụng những công nghệ và kỹ thuật cao để tạo ra một nơi ở có vẻ nguyên sinh. Cô không biết tại sao anh lại đưa cô vào rừng, cô không đi, anh bèn nắm tay kéo cô đi. Cho tới khi sắp nghe thấy tiếng sóng biển ở phía bên kia, Tố Diệp cố dùng sức thoát khỏi tay Niên Bách Ngạn, dừng bước nói. Tôi không đi nổi nữa rồi, muốn đi anh tự đi đi. Niên Bách Ngạn không ép buộc cô ngay mà dừng lại, quay người nhìn cô. Một lúc lâu sau anh khẽ cười, em không đi nổi nữa hay không dám đi nữa. Tim Tố Diệp đập thịch một tiếng, cô nhìn anh một cái rồi lập tức quay đi chỗ khác, nhíu mày nói. anh muốn nghĩ thế nào cũng được, tóm lại tôi không đi nữa. Bờ môi Nhiên Bách Ngạn cong lên, rồi anh đi về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông cảnh giác vang lên trong tim Tố Diệp, cô vô thức lùi về sau, nhưng anh tiến lại gần từng bước một, cô đã không còn đường lùi, cho tới khi, lưng cô chạm vào một thân cây quá rộng rãi, đủ để Nhiên Bách Ngạn thực hiện bước kế tiếp. Cô né sang trái, anh giơ tay phải ra chặn đường đi của cô, thế là cô quay sang phải, anh cũng ngay lập tức giơ tay trái lên chặn tiếp, cứ như thế, cô bị anh bao chặt trong phạm vi của mình. Nhiên Bách Ngạn, anh dỗi việc lắm phải không? Tố Diệp căng thẳng, hét lớn về phía anh. Nhiên Bách Ngạn cúi xuống, sống mũi cao gần như chạm vào cô. Anh bỗng cười, những nguồn sáng trong rừng nhảy vọt vào sâu trong mắt anh. Có một tia sáng mơ hồ đang dao động, thế là đôi đồng tử của anh cũng ánh lên một sự thấu hiểu và không dễ lừa gạt. Nụ cười của anh nhẹ như gió thoảng, nhưng giọng nói rơi xuống tai cô thì trầm thấp chết người. Chẳng phải em càng dỗi dãi hơn sao? Hơi thở của Tố Diệp có chút dồn dập, đầu của Nhiên Bách Ngạn hoàn toàn áp xuống. Bờ môi mỏng của anh men theo trán cô dần dần đi xuống. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô, anh mở miệng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô. Hơi thở của người đàn ông có phần nặng nề, khản đặc. Anh cười khẽ, Tố Diệp, cái đầu nhỏ thông minh này của em khiến Nhiên Bách Ngạn tôi tự cảm thấy mình không bằng. Có lúc tôi chỉ muốn chặt đầu em xuống làm ghế ngồi. Bờ môi nóng rực của người đàn ông khiến Tố Diệp rùng mình. Lời nói của người đàn ông càng khiến trái tim Tố Diệp nhanh chóng cuộn xoay một cảm giác bất an mãnh liệt. Vì ở rất sát nên cô cảm nhận được rất rõ ràng áp lực truyền tới từ người anh. Tố Diệp bất giác giơ tay chống lên ngực anh, dưới lớp vải mỏng của chiếc áo phông là cơ bắp cứng cáp rắn chắc của người đàn ông. Cảm nhận được sự phản kháng của cô, Nhiên Bách Ngạn không những không buông cô ra, mà anh càng ép người xuống, giống như đang cố tình trêu đùa. Bờ môi nóng men từ vành tai tới tận cổ cô. Hơi thở của anh hòa vào hoàn cảnh nơi đây, giống như tự nhiên mà có. Tố Diệp nhất thời cảm thấy không thở nổi, cô dốc hết sức lực của mình để đẩy Nhiên Bách Ngạn ra xa một chút. Nhiên Bách Ngạn không lại gần nữa mà buông cô ra, đốt hai tay vào túi quần, nhìn cô như cười như không. Đôi mắt anh như cho phép con mồi của mình tùy ý bỏ chạy, rồi anh sẽ nhằm trúng một mũi tên vào sau lưng con mồi đó. Tố Diệp không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, cũng không muốn nhìn sắc mặt anh lâu hơn. Cô quay người định chạy đi, ai ngờ vừa đi được mấy bước eo cô đã bị một cánh tay đàn ông to khỏe vòng lấy. Ngay sau đó Nhiên Bách Ngạn vác cô lên vai như khiêng một cái bao tải. Cô hét lên một tiếng thất thanh, Nhiên Bách Ngạn bỗng giơ tay vén vạt váy của cô lên, cắn một cái lên đôi chân trắng trẻo của cô. Cô run sợ, đau đớn rên rỉ, nhưng không dám gào thét nữa. Từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ, từ ban ngày cho tới tối khuya, ngoài anh ra Tố Diệp không nhìn thấy bất kỳ người nào nữa. Thế nên cô sợ rằng hòn đảo này thật sự chỉ còn lại hai người họ. Cứ như vậy, nếu anh thật sự làm gì cô thì cô chẳng có một ai để cầu cứu. Nghĩ tới đây, Tố Diệp lại rùng mình, cả một hòn đảo lớn thế này, chỉ còn hai người họ. Tóc tai Tố Diệp dựng đứng cả lên, có lẽ là vì nghĩ tới suy nghĩ đáng sợ này, có lẽ là vì bị Nhiên Bách Ngạn dốc ngược người xuống. Tóm lại, không những da dầu cô đang tê dần mà máu trong người cũng đang chảy ngược. Đi được khoảng 5-6 phút gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá đã ngay sát bên tai. Xa xa, còn có tiếng pháo hoa nổ bùm bụp, rừng cây được chiếu sáng trắng tới nỗi nhìn rõ được từng phiến lá. Lúc này, Nhiên Bách Ngạn dừng bước, cô ngọ ngoại một lúc anh bèn đặt cô xuống. Trong khoảnh khắc bị anh đặt xuống, đầu óc Tố Diệp quay cuồng. Chân cô mềm oặt cả người ngã khuỵu xuống đất, lần này Nhiên Bách Ngạn không đỡ cô, anh cứ đứng từ nhìn cô từ trên cao xuống như vậy. Cái bóng cao lớn bao trùm cả một khoảng trước mặt cô. Cô trở thành một linh hồn bị đêm đen nuốt chửng, nhìn Nhiên Bách Ngạn đầy hoang mang. Gương mặt bình thản của Nhiên Bách Ngạn hệt như mặt biển phẳng lặng trước cơn giông tố, kỳ thực trong lòng sóng ngầm đang âm thầm cuộn trào. Tố Diệp cảm nhận rất rõ ràng sự nguy hiểm tới từ phía anh, sự nguy hiểm gần sự xé vụn cô ra ấy. Còn anh đưa cô tới nơi này, cũng khiến cô bắt đầu thực sự bất an. Đây là em làm, Nhiên Bách Ngạn nhìn về một vị trí hợp với cô thành một góc 45 độ, điềm nhiên hỏi. Hơi thở của Tố Diệp trở nên gấp gáp, cô nhìn theo ánh mắt anh, chỉ mới liếc mắt một cái, một tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong ánh mắt cũng tan thành mây khói. Trái tim cô khoảnh khắc này như rơi xuống vực thẳm, cô không ngờ vẫn bị anh phát hiện, thành quả cô nỗ lực vất vả gần nửa tháng trời cũng theo sự phát hiện của anh đi tới khả năng bị hủy hoại. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể, dưới gốc cây cổ thụ không xa có hai chiếc bè gỗ.